Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 11 người điều hành sông View. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã tiêu diệt cá lưỡng cư nữ hoàng level 47, cách 12 level, nhận được danh hiệu Brawler of the View River. Bạn đã lên level, bạn đã lên level, bạn đã lên level. Bạn đã lên level nhờ danh hiệu Ruler of the View River, nhận được kỹ năng hoạt động trong nước. Bị động, nhờ danh hiệu Ruler of the View River, nhận được kỹ năng nói chuyện với cá. Lưỡng cư, bị động, nhờ danh hiệu Ruler of the View River, nhận được quyền xem thông tin của mọi sinh vật sinh sống trong sông View. Nhờ danh hiệu Ruler of the View River, nhận được quyền ra lệnh cho mọi sinh vật sinh sống trong sông View. Điều kiện, level phải cao hơn và cùng một phe. Ngon, tận 4 level, nếu giết cá thường thì 20.000 con mới lên được như này. Mà cả thành phố chưa chắc có được nhiêu đó, vì vậy đây là một mẻ lớn kể cả chưa tính danh hiệu. Mà cái danh hiệu này, nói cách khác thì mình vừa thắng trận giành lãnh thổ à, cậu có danh hiệu Ruler of the View River nghĩa là sông View đã nằm dưới quyền thống trị của cậu. Cậu là vua của mấy con cá ở đây, mặc dù chỉ là một con sông không lớn, nhưng nó là một điểm quan trọng của thành phố. Con rùa đợt trước cũng đã bơi từ biển vào đây, chỗ này thành bãi săn cấp trung, vì mấy con cá là thuộc hạ của cậu, cậu nghĩ nên giữ chúng lại. Nếu chúng đều tiến hóa thành cấp trung thì cậu có cả một đội quân. Và những con quái khác chỉ có thể bơi từ đường này vào thành phố mà thôi, nên đây cũng sẽ trở thành một bãi săn của cậu. Nhưng là bãi săn quái cấp trung, cậu không phải solo nữa, và lấy cớ bảo vệ lãnh thổ thì mấy con cá sẽ nghe lời cậu thôi. Nhưng cậu phải xem xét tình trạng của lãnh thổ cậu trước. Mấy con kiến tiến hóa không có đồ ăn nên bắt con người. Cậu không muốn thuộc hạ ăn thịt đồng loại của mình. Cậu mở cửa hàng ra và mua một bộ trang bị chuyên để hoạt động trong nước với giá 40.000. Bộ đó gồm giày, quần áo đệm và áo choàng. Toàn bộ đều có màu xanh đậm và viền vàng. Đây chỉ là một bộ trang bị cuối cấp hạ nhưng vẫn rất mắc. 15 triệu được rút ra khỏi ngân hàng và cho vào cửa hàng từ trước. Để đề phòng, cậu cũng mua một thanh katana khác và lấy lại con dao găm trên người con cá. Còn xác nó thì, cậu nhét tủ lạnh, vì căn nhà đã được sử dụng nên các hệ thống nước và điện đã hoạt động lại. Cậu choàng bộ trang bị mới lên, và nhảy thẳng xuống sông. Wow, Rio, nhờ kỹ năng hoạt động trong nước cậu có thể mở mắt và nhìn rất rõ. Cơ thể hoạt động đúng theo ý muốn của cậu, nơi cậu đặt chân sẽ được kỹ năng chọn là mặt đất mặc dù cậu vẫn lơ lửng trong nước. Cậu có thể thở dễ dàng, và tuyệt vời nhất là, cả cậu và bộ đồ đều không bị ướt, cậu vẫn cảm nhận được làn nước đang luồn lách qua người cậu, nhưng cậu vẫn không bị ướt. Nói chung, ở dưới nước còn dễ hoạt động hơn cả trên mặt đất. Trong ánh sáng, hai cái kỹ năng, hoạt động, của cậu quá tiện lợi, chắc tìm ổ chim nào giết nhỉ, cậu nghĩ cậu sẽ có được kỹ năng hoạt động trên không nếu có được lãnh thổ trên bầu trời. Bước trên không khí chắc vui lắm nhỉ. Sau một vài giây, cậu nhận ra có một bầy cá đủ loại đang xếp thành hình vòng cung nhìn cậu. Bọn mày nhìn gì thế? Rio, chúng tôi xin lỗi nếu làm ngài khó chịu thưa Đức Vua. Chúng tôi chỉ tò mò một chút thôi ạ, con cá nào đó. Đức Vua, Rio, ngài đã đánh bại nữ hoàng cuộc, điều đó có nghĩa rằng ngài sẽ là tân vương. Cá, cái đó ta biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để biết ta chiến thắng thì bọn mày phải xem trận đấu đúng chứ? Sao lại không giúp, Rio, nữ hoàng cũ đã nói rằng sẽ tự tay giết ngài. Đó chỉ là lý do cá nhân, không liên quan đến chúng tôi. Dù ngài đã chém chết vài người của chúng tôi nhưng đó là chuyện hàng ngày thôi. Cá hồi nãy, hiểu rồi, cá chết là chuyện hàng ngày à, Rio? Vâng, từ khi chúng tôi tiến hóa thì thức ăn rất khan hiếm. Chỉ những cá thể mạnh mới có thể sống sót, vẫn còn cá đó, vậy bọn mày ăn cái gì? Rio, mỗi loài ăn các loại thức ăn khác nhau, nhưng nói chung thì thức ăn gì cũng có người ăn ạ cá. Vậy thức ăn cho cá được không? Rio, nghe cái tên thì chắc là được. Chắc vậy, cá, còn vấn đề nào nữa không? Rio, còn một phe chống đối nữ hoàng. Bọn chúng mạnh hơn chúng tôi nhưng nữ hoàng đã đàn áp được chúng. Dù vậy nhưng chúng ăn hết đồ ăn của chúng tôi. Cá, vậy sao bọn mày không bảo vệ nữ hoàng? Rio, nữ hoàng còn thua thì chúng tôi làm gì được ngài? Cá, à ừ nhỉ, tao thích mày đấy, mày sẽ làm quân sư. Tên gì, Rio, chúng tôi không có tên thưa ngài. Cá, vậy thì mày là Hickey. Lên bờ được không, Rio, được ạ, Hickey, đi theo tao. Rio, cậu dẫn Hickey theo lên bờ. Hickey là giống cá gần giống nữ hoàng, nhưng nhỏ hơn và yếu hơn nhiều. Nhờ quyền lợi cậu đã thấy được Hickey level 24 cũng khá yếu. Nhưng so với mấy con còn lại thì thuộc dạng mạnh. Cậu để Hickey lên vai, đeo tai nghe vào và đi vào thành phố. Cậu không coi Hickey là một người bạn. Với cậu, nó chỉ là cái máy trả lời câu hỏi thôi. Và thế là cậu vẫn tự kỷ. Cách chương.